Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 825, chương 826, nổi giận chém tiên thú. Kim Mao Thổ Bát thử cảm thấy hiện tại ở cái tràng diện này tuyệt không hiện thực, quá hư huyễn rồi. Mới nói xong không có khả năng xuất ra ngân sắc máy móc khôi lỗi, An Lâm liền làm ra hai bệ cao tới. Đây là ý định đánh ta Thổ Bát thử mặt của a? Có xấu như vậy bức gì đó? Vì sao không sớm một chút lấy ra a? Áo Nghiêu cùng Độc Thần Hoa yên lặng nhìn một cái Thổ Bát thử. Thổ Bát thử cúi đầu, lặng lẽ không nói, cảm thấy trên mặt nóng hừng hực. Bò ò, ta nói không sai a? An Lâm sâu cạn há lại là chúng ta có thể đo lường được. Hắn chính là có sâu không lường được lực lượng a. Áo Yêu nhìn về phía An Lâm ánh mắt ngày càng sùng kính. Nó đột nhiên cảm thấy, cứ như vậy bị An Lâm bắt đầu cả đời, dường như cũng không phải là cái gì quá tệ sự tình. Nói không chừng có thể nhờ vào đó đi hướng Ngưu Sinh đỉnh phong đi. Trên bầu trời, An Lâm lấy ra đạt nhất đạt nhị, mục đích có thể không phải là vì khiến chúng nó tham chiến. Đạt nhất đạt nhị, nhìn người khác là thế nào chiến đấu. Cùng đạt tam đạt tứ học tập cho giỏi một cái, lần sau khác như thế xuẩn manh rồi được chưa? An Lâm vỗ vỗ đạt nhất đạt nhị bả vai, ngữ trọng tâm trường mở miệng nói, trong con mắt tràn đầy ước ao. Đạt nhất đạt nhị, cái khác thú tộc cường giả hoàn hảo. Ác Minh Long Viên phát hiện An Lâm còn có hai bệ cao tới sau, thật là bị giật mình, tâm tình tuyệt vọng ở lan tràn. Đờ cây em, trước mặt nó hai cái này cao tới, liền hung mãnh phải nhường nó khó có thể chống đỡ. Hiện tại lại làm ra hai bệ cao tới, còn có cho hay không đường sống? Hứa Tiểu Lan là biết lai lịch. Đối với An Lâm loại này biến tướng đe dọa địch nhân cách làm, chỉ có thể nhởn ở không cười. Tâm trong lặng lẽ thay hắn điểm khen. Xôn xao, một đạo màu hồng quang hạt căn bản khí nhọn hình lưỡi dao cắt ngang trên không, đem Ác Minh Long Viên một cánh tay chém xuống. Yêu Cơ tay cầm kiếm quang, hóa thân tuyệt thế kiếm tiên, không ngừng thi triển tinh diệu vô song kiếm pháp. Vô luận là kiếm chi chân ý vẫn là kiếm uy, đều bí hiểm. Ác Vinh Long Viên càng đánh càng tuyệt vọng, nhịn không được chửi ầm lên. Gặp quỷ kiếm đạo chân ý, đây rốt cuộc là cái gì khôi lỗi? Ngay cả chân ý đều sẽ. Không đúng, có một chỗ khôi lỗi, biết sử dụng cảnh giới chân ý. Ác Vinh Long Viên con ngươi co rụt lại, kinh hãi nói, đây là Tử Tinh Văn Minh cân nhắc quyết định quân đoàn lực lượng. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Hắc, rốt cục gặp phải biết hàng rồi. Ta đây để ngươi chết được nhắm mắt. Tứ Cửu Tiên Tông nghe nói qua không có? An Lâm mỉm cười mở miệng. Tứ Cửu Tiên Tông? Ác Linh Long Viên khẽ nhíu mày, cảm giác có điểm quen tai, thế nhưng cũng không nhớ ra được. An Lâm chứng kiến nó bộ dáng này, không miễn cho có chút mất mát, xem ra chúng ta Tứ Cửu Tiên Tông danh hào còn chưa đủ vang dội a. Ngươi nói chúng ta gây sự một lớp sau, có muốn hay không trên mặt đất lưu lại Tứ Cửu Tiên Tông danh hào? Hứa Tiểu Lan mày liễu dơ lên, mắng, ngươi là ngại cừu gia của mình không nhiều đủ sao? Đang khi nói chuyện, Ác Minh Long Viên khí tức lần nữa tăng vọt, sử dụng thiêu đốt sinh mạng bí thuật. Giống, một tiếng rồng gầm tiếng dao động cửu thiên. Ác Minh Long Viên sở hữu hắc vượn thân thể, mặc dù bị xưng là Long Viên, đó là bởi vì nó còn có một song long sừng, trong cơ thể ẩn chứa cường đại long chi lực, khí tức tăng vọt nó, tránh được Yêu Cơ kiếm quang công kích, xé rách cốt ngọc tiên điệp chí mạng khói độc đại trận. Một quyền đánh bay nhào tới trước mặt đạt tam, giống, đi tìm chết. Đùng, sừng rồng trên có ẩn chứa chết minh lực lôi quang ở dành dùm. Năng lượng kinh khủng làm cho trên không cũng bắt đầu văng tung tóe. đại địa cũng bởi vì tiếp xúc quá gần cái này chết minh lôi quang, bắt đầu trở nên ảm đạm cho người. Ầm ầm, lôi quang phun ra, công kích đối tượng không phải vẫn khi dễ nó cao tới cùng cốt ngọc tiên điệp, mà là xa xa ân lâm. Lần này đột nhiên phản kích, rất khiến người ngoài ý, rất giống là hành động theo cảm tình gây nên. Thế nhưng, ác minh long viên cũng là trải qua nghĩ cặn kẽ, ngân sắc cao tới cần chủ ý thức của người hạ lệnh. Nếu như chủ nhân chết đi, chính là vật vô chủ, như vậy nó thừa nhận áp lực đem sẽ cực kỳ địa giảm thiểu. Chạy trốn xác suất thành công đem nói cao hơn nhiều lần. Còn như có thể không thể giết chết An Lâm vấn đề này. Này đạo tử Minh Long lôi nhưng là nó đang thi triển bí pháp sau tối cường chiêu thức. Đủ để sánh ngang phản hư trung kỳ điên phong một kích toàn lực. Coi như là yêu cơ cũng không phải nhất định ngăn cản được. Một cái hóa thần kỳ tu sĩ dựa vào cái gì có thể ngăn được? Nhân loại kia nam tử là rất cường, thế nhưng cũng vẻn vẹn giới hạn trong sử dụng một lần bạo phát thần thông. Chỉ có đưa ra chưa chuẩn bị thương tổn được nó mà thôi. Thật luận thực lực, nam tử kia làm sao có thể ngăn cản được chiêu này kinh khủng chiêu thức? Hứa Tiểu Lan vốn đang rất khẩn trương, thấy là lôi sau, An Lâm trong khoảnh khắc đó nhưng lại sửng sốt một chút. Ác huynh Long Viên mừng rỡ trong lòng. Ha ha, này nhân loại nam tử sợ là bị sợ mộng ép a. Lần này đánh bất ngờ phản kích thỏa. Kỳ thực, An Lâm thực sự tưởng dùng chu tước cảnh trực tiếp bắn ngược đẹp trai một điểm. Hay là dùng khiên lôi thuật đẹp trai một điểm. Sau đó, ác minh Long Viên liền thấy nó đắc ý nhất lôi quang. Đột nhiên treo rừng ở An Lâm trước mặt. Hình ảnh tựa như dừng lại thông thường. Chỉ có vậy không đình tán phát chết minh năng lượng ba động. Còn đang biểu hiện đây là một đạo thực sự long lôi. Ác minh Long Viên há to miệng. Thần sắc có chút dại ra. Ai, hảo hảo là một đầu hắc vượn không được sao? Không nên làm long. Làm long coi như, còn không nên dùng lôi. An Lâm lắc đầu, thần sắc bình tĩnh đến một nhóm. Ngón tay hắn đầu ngoéo. Một cái, ác minh Long Viên trong lúc bất chợt cùng mình long lôi cắt đứt liên lạc. Cái này lôi uy lực không sai. Chắc là ngươi một kích mạnh nhất a. Ta lại để cho nó trở nên mạnh mẽ một cái. Để cho ngươi cảm thụ một chút. Vượt qua ngươi năng lực cực hạn lôi điện là tư vị gì? Hẳn là rất thoải mái a. An Lâm cười nhạt, đầu ngón tay một điểm, tăng lôi thuật phát động. Ầm ầm, Tử Minh Long lôi trở nên càng thêm thâm thúy u ám. Sóng năng lượng khủng bố làm cho xa xa ác Minh Long Viên đều cảm thấy tim đập nhanh. Giả a, tại sao có thể như vậy? Ác Minh Long Viên há to miệng, bị một màn quỷ dị này chấn kinh đến khó có thể tiếp thu. Trả lời nó là một đạo kinh khủng hơn Tử Minh Long lôi. Gào, ác minh Long Viên phóng xuất ra tầng tầng hình tròn minh khiên. Rầm rầm rầm, Tử Minh Long lôi không hổ là nó một kích mạnh nhất, đánh vào minh trên lá chắn, một đường phá khô kéo xảo, minh khiên nhao nhao bạo tạc. Cuối cùng Tử Minh Long lôi ở ác minh Long Viên thần sắc tuyệt vọng hạ. Âm âm tạc xuyên đầu của nó. Khói trắng từ ác minh Long Viên miệng trong toát ra. Nấc. Ta đường đường phản hư trung kỳ tiên thú. Dĩ nhiên thua ở hóa thần kỳ tu sĩ trong tay. Yêu cơ chớp động đến ác minh Long Viên trước mặt. Hồng nhạt siêu hạt căn bản kiếm quang kéo dài vài trăm thước. Hướng về phía đầu lớn ngang đảo qua, phốc suy, đầu người bay về phía mà ngày nữa không, tiền huyết xì ra, đậu phồng, đạt tứ thu người đầu vì sao quen như vậy luyện, An Lâm bị cướp rồi đầu người, trong lòng có chút khó chịu, hanh, trước đây đều là hắn bổ đao, ác vinh Long Viên khí cơ đoạn tuyệt, An Lâm bay đi, thi thể, thu hồi. Về sau luyện khí luyện đan cần, nạp giới, thu hồi. đây là thật chiến lợi phẩm, làm xong đây hết thảy sau. Hắn đưa mắt nhìn sang một đầu khác tiên thú, hỏa diễm phi ưng đang bị Tiêu Trạch vỗ trên mặt đất ma sát. Quái khiếu liên tục, ân, là thời điểm đi tu bổ cái đao. Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùng Kelia. Cảm tạ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.